Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154. Đệ 2154 chương nhất định phải nếm thử. Thạch Hy cũng không phải khinh thường Ngu Thanh Thiền, mà là ám hắc thần đế phía trước bày ra tế đàn phòng ngự cùng đặc thù năng lực quá cường. Đối với Ngu Thanh Thiền cái này chỉ là thiên linh cảnh tu vi người tới nói. Thật sự quá khó khăn, vô luận như thế nào tổng muốn thử một lần xem. Ta sẽ không từ bỏ, Ngu Thanh Thiền ánh mắt kiên định vô cùng. Nếu là bệnh mỹ nhân bị đoạt xá, như vậy nàng không biết chính mình còn có hay không sống sót khát vọng cùng ý niệm ni vòng đi. Vòng lại ở bên nhau như vậy nhiều năm, giờ này khắc này Ngu Thanh Thiền mới như vậy càng rõ ràng phát hiện. Nàng sinh mệnh là hoàn toàn không thể không có phong thần. Nếu là phong thần không có, như vậy nàng đem mất đi toàn bộ thế giới sắc thái. Thạch Hy nghĩ nghĩ nói, này chín căn cây cột sớm rất nhiều năm trước nên bị ám hắc vĩnh hằng thần đế luyện hóa. Bởi vậy ngươi phía trước ý đồ tìm kiếm sơ hở phương pháp căn bản là vô dụng, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Ta có thể dạy cho ngươi một loại đặc thù bí thuật, nhưng là lại yêu cầu ngươi dùng tinh huyết tới ăn mòn tế đàn phòng ngự lực lượng. Có lẽ một không cẩn thận ngươi còn không có phá vỡ nơi này phòng ngự chính mình liền chơi xong rồi. Bởi vậy rất nguy hiểm mà ni cái thứ hai phương pháp chính là tìm kiếm cứu viện. Thạch Hy dừng một chút nói, ta trên người dung hợp một nửa truyền thừa ấn ký. Bởi vậy cảm giác đã có một người vĩnh hằng cảnh cường giả đồng dạng tiến vào tới rồi cái này cổ mộ. Bên trong, bất quá vị kia cường giả hiện tại còn chưa tìm được chân chính truyền thừa nơi, ý của ngươi là. Làm ta đi tìm vị kia vĩnh hằng cảnh cường giả cầu viện. Ngu Thanh Thiền hỏi, Thạch Hy gật gật đầu. Không tồi, người trước phát cầu cứu tín hiệu xem vận khí chờ đợi đi, chúng ta tiến vào nơi này cũng đã ra. Không được, trừ phi tu vi thực lực so lão gia hỏa này càng cao. Cho nên chỉ có thể chờ người khác chính mình tiến vào, hắn bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ lập tức lấy ra rất nhiều đưa tin phù. Dùng tinh thần lực ở mặt trên minh khắc cầu cứu tín hiệu. Nơi này không gian bị lão gia hỏa khống chế, đưa tin phù muốn như thế nào kích phát đi ra ngoài. Ngu Thanh Thiền thử kích phát không ra đi. Thạch Hy chỉ trên biển còn ở phập phình kia cụ thạch quan nói. Đó là một cái không gian truyền tống môi giới. Người đem đưa tin phù ném tới bên trong đi kích phát. Có lẽ có hy vọng có thể truyền ra đi, chính hắn cũng không dám quá khẳng định. Bất quá đã từng ở bí điển thượng xem qua cùng loại phương pháp. Ngu Thanh Thiền hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Thạch Hy. Vì thế chiếu hắn nói đem đưa tin phù đều ném tới thạch quan kích phát. Một lát sau, đưa tin phù biến mất ở này phiến không gian hiển nhiên truyền tống đi ra ngoài. Ngu Thanh Thiền cùng Thạch Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều nhẹ nhàng thở ra, Thạch Hy tự giễu một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta tranh đấu như vậy nhiều năm, cư nhiên còn có hợp tác thời điểm mà ni, ngươi không có nghe nói qua một câu sao. Ngu Thanh Thiền nhàn nhạt nhìn hắn nói, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, ngươi như thế câu lời nói thật. Thạch Hy cười cười. Đem ngươi vừa rồi nói cái thứ nhất biện pháp muốn học bí thuật dạy cho ta đi, Ngu Thanh Thiền. Không chút do dự quả quyết nói, Thạch Hy ngẩn người, trong mắt toàn là phức tạp, ngươi thật muốn học. Cái kia bí thuật đối với ngươi bản thân tổn thương là rất lớn. Đặc biệt là tinh huyết sói mòn tốc độ nói không chừng so với ta hiện tại còn muốn mau, ta xác. Định muốn học, Ngu Thanh Thiền ánh mắt như cũ kiên định tính dai. Nàng nhìn sắc mặt đã bình tĩnh trở lại phong thần. Như cũ còn ở làm dãy dụa mỹ nhân cha, ca ca, phong ly cùng lâu chạm đám người. Tế đàn có ta ái nhân, thân nhân. Bằng hữu cùng trưởng bối, là ta vô pháp dứt bỏ dứt tình, cho nên ta nhất định phải nếm thử. Hết chương.